Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Oa, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, nếu đường diễn ở hiện thế năm. Đường diễn, ngươi đã khỏe không có a? La Thiến hôm nay xuyên chính là màu trắng tay áo, cùng móc treo quần jean, bắt cái đuôi ngựa, trên lưng màu đen tiểu ba lô, lập tức tuổi trẻ vài tuổi. Đường diễn đánh hảo cà vạt, sờ sờ quát sạch sẽ cằm, chiếu gương, tả hữu nhìn nhìn, xác định quần áo cũng xuyên rành mạch. Lúc này mới từ chỉ có 3 mét vuông tiểu nhân trong phòng tắm ra tới. Thấy La Thiến trang điểm, đường diễn còn ngẩn người nói, quần yếm là ngươi tuổi này xuyên. La Thiến hơi hơi mỉm cười, cầm lấy phía sau cửa cây chổi, uống mà một tiếng hô, muốn đánh nhau sao, bằng gì ta không thể xuyên. Đường diễn chuyển mở đầu, nói thầm, ta còn tưởng rằng chỉ có học sinh mới xuyên, đi thôi đi thôi. La Thiến lôi kéo đường diễn ra cửa, cách bách nam sinh vừa lúc ra tới vứt rác, thấy La Thiến lôi kéo đường diễn cười trêu chọc, còn nói không phải bạn trai, đều như vậy. La Thiến tay hoa lan chỉ hắn, độc thân cổ, tâm miệng nam sinh, ngoặc kép, hết điều không. La Thiến cười lớn lôi kéo đường diễn đi rồi. La Thiến trụ này phiến địa phương kỳ thật thực phồn hoa, nhưng nàng trụ chính là phồn hoa đoạn đường khu dân nghèo, cũng chính là cái gọi là trong thành thôn. Theo giá đất không ngừng dâng lên, La Thiến hiện giờ trụ địa phương phá bỏ và di rời là sớm muộn gì sự tình. Chỉ là hiện giờ muốn động nơi đó cư dân tiện nghi không muốn dọn, quý, lại không ai nguyện ý hủy đi. Hiện giờ nơi đó cũng coi như là tương đối xấu hổ địa phương. May mà không có tiền trụ xa hoa chung cư người vẫn là rất nhiều. Nơi đó cư dân đem phòng ở tu chỉnh một chút, mỗi tháng cũng có thể thu thuê không ít. La Thiến từ trong phòng ra tới, bên ngoài chính là một cái tuyến đường chính, hai bên là rực rỡ muôn màu mặt tiền cửa hàng, từ tiệm lẩu đến ngày liêu hàn liêu, các nơi liệu lý, tiệc đứng, tiệm cơm tây, cái gì cần có đều có. La Thiến tìm kia ra tiệm cơm tây tiền lương không cao, công tác còn vội, nhưng là làm sống tính nhẹ nhàng. Hiện giờ từ chức, La Thiến liền muốn tìm ra tiền lương cao điểm mà đi. Nàng vừa đi một bên cùng đường diễn nói, ta phía trước liền tưởng đổi công tác, ngươi xem ta cách bách kia ra, mỗi tháng tiền lương 3.200 nguyên, toàn cần mặt khác cấp 150, một tháng cấp hưu 3 thiên, đâu giống ta phía trước làm kia ra, tiền lương 2.700, không có toàn cần liền thừa 2.500, một tháng 2 thiên nghỉ ngơi. Đường diễn đi theo bên người nàng nghe nàng nhắc mãi, cũng không nói lời nào. Đối với hắn tới nói, La Thiến nói những việc này đều quá nhỏ, nhỏ đến liền đi để ý đều là một loại chê cười. Nhưng hắn cũng không có không kiên nhẫn nghe, chỉ là an tĩnh mà nghe. La Thiến đi ngang qua một nhà tiệm trà sữa khi, mua 2 ly trà sữa, cho đường diễn 1 ly. Nàng một bên uống chính mình trà sữa, một bên cùng đường diễn nói, ân, đây là ngày hôm qua phát tiền lương mời khách. Đường diễn ngoặc kép, ta nhớ rõ này một ly chỉ có 6 nguyên đi. La Thiến hoặc một tiếng nói, ngươi khinh thường 6 nguyên có phải hay không? 2 ly cũng là 12 nguyên. Ta trước kia đều không thế nào bỏ được uống, ngươi cư nhiên còn khinh thường. Đường diễn ngoặc kép, 12 nguyên có cái gì luyến tiếc? La Thiến vẻ mặt bi thương mà nhìn phương xa, ta muốn tồn dưỡng lão tiền a. Đường diễn cảm giác răng đau, hỏi, ta sớm tưởng nói, ngươi hiện tại mới vài tuổi a, tồn cái gì dưỡng lão tiền? La Thiến liền nói, ngươi là cảm thấy ta hiện tại không tồn, chờ ta yêu cầu thời điểm, nó có thể đông một tiếng, chính mình ra tới. Đường diễn bị nàng u buồn khẩu khí chọc cười, nói, ngươi như thế nào biết không có thể đâu? La Thiến liếc xéo hắn, ngươi cho ta. Đường diễn khẽ cười một tiếng, cúi đầu ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, có thể. La Thiến sừng sốt, còn không có suy nghĩ cẩn thận, liền nghe được đối diện lại đây hai nữ sinh che miệng cười xem bọn họ. La Thiến thậm chí nghe được các nàng nói, hảo có ai a này đối, đúng vậy, siêu cấp hâm mộ, ta cự thích loại này sủng nịch. La Thiến mặt đỏ lên, chừng đường diện liếc mắt một cái. Đường diện hiển nhiên cũng nghe thấy, cũng không có cái gì không khỏe, hàm chứa ống hút hút một ngụm money, sau đó ở La Thiến sắp quên khi nhắc nhở nói, ta nói giữ lời, Về sau có thể tìm ta nhận lãnh này bút tiền dưỡng lão, La Thiến. Ngoặc kép, La Thiến nhìn chúng đệ nhất công tác là xuyến xuyến tiệm lẩu người phục vụ. Tiền lương có 3.800 mỗi tháng. Mỗi ngày công tác 12 tiếng đồng hồ. Trung gian nghỉ ngơi 2 giờ ăn cơm money toàn cần mặt khác thêm 200. Một tháng nghỉ ngơi 2 thiên. Nhưng là không thể toàn thiên hưu. Cấp lớp có sớm muộn gì 2 ban. Vạn ban ở không khách nhân dưới tình huống muốn suốt đêm đến rạng sáng 3 điểm. Có khách nhân nói, liền xem khách nhân ăn tới khi nào. La Thiến cùng lão bản ở phỏng vấn thời điểm. Đường Diện an vị ở nàng mặt sau một bàn chờ nàng. Tự nhiên không thể tránh né mà nghe xong một lỗ tai. Nghe La Thiến hỏi không sai biệt lắm. Lão bản liền nói nếu La Thiến nguyện ý làm, ngày hôm sau liền có thể tới. La Thiến nói nàng ngẫm lại. Sau đó liền cùng Đường Diện rời đi. Vừa ra khỏi cửa, La Thiến liền oán giận Đường Diện. Ngươi không có chuyện gì sao vẫn luôn đánh ta điện thoại. Hại ta đều quên hỏi hắn xin nghỉ khấu tiền là như thế nào khấu. Đường Diện nhịn một chút. Nhẹ đẩy nàng đầu mắng. Suốt đêm có cái gì tốt hơn. Cũng không nhìn xem chính mình. Vốn dĩ làn da liền không thấy được thật tốt. Lại ngao suốt đêm. La Thiến khó được xem hắn lão mụ tử dường như oán giận. Liền nói. Chính là tiền lương cao a, 3.800 đâu. Toàn cần thêm một chút. Một tháng 4.000. Hai tháng liền có 8.000. La Thiến vẻ mặt hướng tới. Đường Diện lúc này mới lần đầu tiên nhìn thẳng vào đến. Đối với giống La Thiến người như vậy tới nói, lúc này trừ bỏ tiền, nàng đã hoàn toàn không rảnh lo mặt khác. Cho dù biết thức đêm không tốt, cho dù biết công tác sẽ mệt, cho dù biết công tác thời gian quá dài, nàng cũng có không thể không làm lý do. Đổi một phần đi, Đường Diễn nhàn nhạt mà nói, La Thiến chỉ có thể nga một tiếng, cùng Đường Diễn tiếp tục dạo, đi ngang qua nước trái cây quán thời điểm. La Thiến chỉ vào quầy hàng đối Đường Diện nói, nên ngươi mời khách. Đường Diện ngẩng đầu nhìn quầy hàng thượng nước trái cây giá cả. Tiên ép quả táo nước 1 ly 18, dâu tây nước 18, dưa hấu nước 20, mặt sau còn có các loại trái cây. Hắn yên lặng mà móc ra tạp hỏi quán chủ, có thể soát tạp sao? Quán chủ cười nói, có thể, tiền mặt, soát di động, soát tạp, đều có thể. Vì thế Đường Diện quay đầu hỏi nàng. Uống cái gì? Đu đủ sữa bò nước. Đường Diễn quay đầu tìm một chút. Cuối cùng ở nhất cái đuôi vị trí thấy. Đu đủ sữa bò nước 25. Đường Diễn, ngoặc kép, hợp lại ngươi là chọn quý nhất mua. La Thiến hỗn loạn đầu cười nói. Ta còn không có uống qua cái này. Đường Diễn vô ngữ. Nói giống như mặt khác uống qua giống nhau. Sau đó cùng quán chủ muốn một ly đu đủ sữa bò. Chính mình điểm ly nước chanh. Hai người lại vui vẻ vui sướng mà rời đi. Buổi sáng nhìn hai ba công tác, đều không có vừa lòng. Giữa trưa thời điểm, tìm một nhà ngày lưu cửa hàng. Bởi vì là ăn cơm thời gian, trong tiệm rất bận, cửa hàng trưởng làm cho bọn họ chờ 2 giờ sau lại. La Thiến rất thích nhà này, cửa hàng hoàn cảnh. Liền nói tốt, kết quả Đường Diễn trực tiếp lôi kéo La Thiến đi vào. Tìm vị trí ngồi xuống nói, cơm trưa thời gian. Chúng ta vừa lúc cũng ăn cơm money ăn xong vừa vặn phỏng vấn. Đúng không, La Thiến, ngoặc kép, lời tuy nhiên nói như vậy, nàng nhìn kinh ngạc đến ngây người cửa hàng trưởng liếc mắt một cái nói. Ngày lưu cửa hàng hảo quý, đặc biệt nhà này, Đường Diễn mắt lạnh xem nàng. Ta mời khách, La Thiến quay đầu đối phía sau cửa hàng trưởng nói. Cửa hàng trưởng, mau mau mau, thực đơn, chúng ta ăn xong vừa lúc phỏng vấn. A ha ha ha ha. Đường Diễn, ngoặc kép, cửa hàng trưởng đều cười. Hỏi, ăn cái gì? La Thiến chưa từng có ăn qua ngày liêu. Nhưng là nghe người ta nói quá. Nàng cũng đi qua cái loại này thực tiện nghi bên đường tay cuốn sushi cửa hàng. Chỉ cảm thấy hương vị giống nhau. Loại này xa hoa vẫn là lần đầu tiên tới. Giá cả thật không có mấy trăm hơn 1.000 một mâm. Một mâm cũng liền ở mấy chục nguyên như vậy. Nhưng mỗi bàn phân lượng thật sự không dám khen tặng. Đương nhiên, nhân gia cũng không gạt người. Trên ảnh chụp đều minh, xác phân lượng. Liền xem chính ngươi có nguyện ý hay không. Điểm money La Thiến biết Đường Diễn có tiền. Người thế nhưng mời khách. Chính mình cũng đừng khách khí lạp. La Thiến nhìn thực đơn nói. Cái này tempura cá trình cuốn cho tao một phần chỉ có hai cái nho nhỏ sushi. Lại muốn 36 nguyên. Nếu là trước kia, La Thiến là chết đều sẽ không mua đích. Đường tổng, ngươi muốn hay không a? Lấy lòng Đường Diễn thời điểm, La Thiến liền sẽ không tự giác mà đem Đường Diễn gọi là Đường tổng. Đường Diễn híp mắt nói, ngươi nói đi, ta mời khách, ngươi chưa cho điểm ta phân. Vì thế La Thiến quay đầu cùng cửa hàng trưởng nói, ta điểm mỗi dạng đều phải xong phân nga. Cửa hàng trưởng híp mắt cười gật đầu, nói, đã biết, tempura cá trình cuốn hai phân. Vì thế, La Thiến bắt đầu niệm, cá ngừ đại dương thứ thân, bạch tuộc thứ thân, bắc cực bối thứ thân, bắc cực ngọt tôm thứ thân, nước sốt khảo con mực cuốn, còn có cái này yêm nướng nhiều xuân cá. Cửa hàng trưởng còn có cái gì đẩy giới sao? Cửa hàng trưởng cũng không khách khí mà nói, chúng ta nướng thu đao cá cũng không tồi, hơn nữa cũng tiện nghi. Nếu tưởng nếm thử Nhật Bản đặc sắc, ngươi có thể nếm thử nạp đậu. Sống thứ bối thứ thân cũng là nhân khí sản phẩm money, La Thiến thập phần hào sảng mà nói. Đều cho ta thượng, chờ cửa hàng trưởng đi rồi. La Thiến lập tức quay đầu cùng Đường Diễn nói, ta vừa rồi tính qua, tổng cộng 860 tả hữu, có thể chứ, tính nhanh như vậy. Đường Diễn kinh ngạc một chút, tuy rằng hắn hoàn toàn có thể tính càng chính xác, nhưng là, thật vô tâm tình ăn cơm còn tính cái này. La Thiến cười đắc ý, ân ân, Đường Diễn không nhịn xuống, sờ sờ nàng đầu nói, có thể tiếp tục điểm, có cái gì tưởng uống sao. Vì thế, cửa hàng trưởng lại cấp giới thiệu hai dạng khác biệt, chờ tính tiền thời điểm, La Thiến ủ rũ cụp đuôi mà cùng Đường Diễn xin lỗi. Thực xin lỗi, ta không biết ta thế nhưng ăn không vô như vậy, quý đồ vật. Đường Diễn quay đầu lại xem nàng, cuối cùng vẫn là không nhịn cười ra tiếng tới, thế nhưng không thể ăn xinh, chính mình không biết sao. La Thiến lắc đầu, ủy khuất mà nói, bọn họ đều nói ăn rất ngon, ăn rất ngon. La Thiến bằng hữu có đôi khi sẽ ra cửa tiêu xái, trở về liền ở La Thiến trước mặt các loại nói hôm nay ăn cái gì mỹ thực. Trong đó có một lần, liền có người trở về nói ngày lưu kinh vi thiên nhân. Cái kia, sex thứ thân vị non mềm, có thể ăn ra một loại nhu mỹ thịt tươi cảm giác. Một cái khác nói ăn ra biển tiên tươi ngon. Còn có người nói, cơm viên viên no đủ, càng ăn càng ngọt. Tóm lại, ở các đồng sự các loại tuyên truyền hạ, La Thiến chính mình đã giao suy nghĩ một bàn tuyệt thế mỹ thực. Kết quả, đệ nhất bàn thứ trên người tới sau, La Thiến liền không khách khí mà ăn một ngụm, bắt đầu cảm thấy ân tương đương nói như thế nào, có điểm giống ăn thịt mỡ, giống như cũng còn hảo, giống nhau, liền ăn hai khối sau. La Thiến rốt cuộc một bộ muốn phun bộ dáng nhìn Đường Diễn, hai mắt đều nước mắt lưng tròng. Đường Diễn từ mắt trái của nàng nhìn đến, không thể ăn, mắt phải viết, ăn không vô. Đường Diễn lại cười, thản nhiên mà làm như không phát hiện, từ từ ăn chính mình kia phân, nhai kỹ nuốt chậm, tản ra độc thuộc về quý tộc cái loại này hơi thở. Hiện tại, Đường Diễn nhìn một bên ủ rũ cụp đuôi La Thiến, một bên đem tạp cho cửa hàng trưởng, một bên đối La Thiến nói, không có việc gì, may mà ngươi còn có thể ăn xong mì sợi, bằng không, ngươi này đốn liền phải đói bụng. Cửa hàng trưởng cũng cười nói, Nhật Bản thứ thân liệu lý sắc thật không phải mỗi người đều có thể tiếp thu, cho nên trong tiệm có không ít vì như vậy khách nhân chuẩn bị liệu lý, trừ bỏ mì sợi, còn có các loại cơm đĩa, tương đối tới nói hương vị đều thực không tồi. Ngươi nếu là ở chỗ này đi làm, về sau đều có thể nếm thử nhìn xem monster. Cửa hàng trưởng nguyện ý mướn người ta. La Thiến kinh hỉ ngẩng đầu, cửa hàng trưởng cười, chỉ cần ngươi có thể tiếp thu ta trong tiệm công tác điều kiện. Đương nhiên, ta trong tiệm điều kiện thực không tồi, nhìn liều mãng gật đầu La Thiến. Đường Diễn không quá vui sướng híp mắt. Hết chương.